Nghe vậy đám người rung động vượt 3.000 thế giới, chuyện khủng khiếp nhường nào, trừ tiên đế ra e rằng hiếm ai dễ dàng vượt 3.000 thế giới. Giáo chủ mở miệng hỏi, áo có báu vật gì không? Đây vẫn là vấn đề giáo chủ quan tâm nhất, cũng là điều mọi người muốn hỏi. Thiên Ý Hà đuổi theo ổ Kim Cương Lý, gom gần hết bảo vật chỉ để lại cái ao này. Thiên Lý Hà không thể xem thấu ao cổ mới vội rút đi. Mọi người biết Thiên Lý Hà ôm nhiều báu vật, nhưng không có tiền vật tuyệt thế siêu kinh thiên. Đám người biết mỗi vực đều có cơ duyên lớn phải muốn xem tìm đúng nơi không. Nhiều người thăm dò thủy vực, kết quả không ra gì, không gặp cơ duyên lớn tuyệt thế. Sau đó Thiên Lý Hà đuổi theo ổ Kim Cương Lý. Đa số người nghiêng hướng Giả Tuyết, nếu mà thủy vực có cơ duyên lớn chắc là ở đây. Vì vậy không chỉ đông đúc đại giáo cường quốc quỷ tộc cắm trại bên cỏ ao, Cự Tuyết Thánh Địa, Trùng Hoàng Đế Thống này Đế Thống Tiên Môn cũng tụ tập. Họ là hy vọng tìm được cơ duyên tuyệt thế. Bích Thủy Nữ Hoàng trả lời khẳng định, có chắc chắn có báu vật. Từ 20 bước trở lên dưới nước có báu vật, 30 bước trở đi dưới nước có chân phẩm. Muốn có cơ duyên tuyệt thế phải đi ít nhất 100 bước. Trong ao nước này chắc chắn có vật kinh thiên vô song, có tiền bảo khuynh thế. Cụ thể là cái gì không rõ. Vật tuyệt thế vô song, tìm giáo chủ dung sinh đời đời tới này người có cơ duyên lớn trong đệ nhất hung mộ, sau này hoặc thánh tiên đế hoặc là tồn tại vô địch. Lời Bích Thủy Nữ Hoàng nói rằng nhanh chóng đồn ra ngoài, mọi người cắm trại bên nào là vì cơ duyên tuyệt thế. Trước đó chỉ là suy đoán, phỏng đoán cơ duyên tuyệt thế trong thủy vực có thể nằm ở đây. Giờ chứng thực sao lại không khiến đại giáo cường quốc cùng các tù sĩ xôn xao. Chương 805. Trong thời gian này, mọi người không tham ngộ thấu ao nước được, nhiều người dao động định rút đi. Giờ nghe tên này đám người hưng phấn, không còn ai muốn đi nữa. Nghe câu Bích Thủy Nữ Hoàng nói sau đó đám người thẫn thờ 100 bước. Đại giáo quỷ tộc cường đại cách mấy đều hốp một ngụm khí lạnh lòng chìm xuống. Làm gì có nhân tài nào đi được 100 bước? Câu này kích thích nhiều người. Lão tổ đồng tụ quỷ tộc đi 20 bước rồi mất tích không còn về. 100 bước là tồn tại thế nào? Có người tính toán, có lẽ cường giả trong truyền thuyết đi được 100 bước, hoặc là tồn tại bất hủ vô thượng mới đi nổi. Hoặc lão tổ cực kỳ cổ xưa như vạn cốt hoàng tọa ra thầy giúp đỡ thì họa may ra. Có đại nhân vật quỷ tộc tính sơ ra muốn đi 100 bước phải là tồn tại bất hủ, dù là cường giả trong truyền thuyết cũng không được. Lời Bích Thủy Nữ Hoàng nói ra làm nhiều quỷ tộc phấn chấn. Nhưng sau đó đám người chìm xuống, đối với mọi người thì 100 bước là chuyện không thể nào. Nhiều lão tổ đại giáo đều đến đệ nhất hung mộ. Những lão tổ bất tử phong ấn trong thị huyết thạch vì cơ duyên lớn trong truyền thuyết không tiếc giá cực đắt, hao tổn thọ nguyên, bò khỏi thị huyết thạch vì cướp cơ duyên lớn. Họ hy vọng nhờ cơ duyên này kéo dài thêm tuổi thọ lớn mạnh tông môn giáo phái mình. Nhưng sau khi lão tổ đồng tụ quỷ tộc thất bại, nhiều lão tổ đại giáo dò dự, họ sống đã lâu, vì sống sót không tiếc trả giá phong ấn mình trong thì huyết thạch. Giờ kêu chịu đi chết, đám lão bất tử ấy trở nên vô cùng thận trọng. Đám lão bất tử sợ chết hơn bất cứ ai, quý mạng sống hơn bất cứ ai, lão bất tử không muốn chết tại đây trước khi có cơ duyên lớn. Sau khi nghe Bích Thủy Nữ Hoàng nói, đám lão tổ đại giáo núp trong bóng tối, lù lù bất động. Họ là chờ đợi thời cơ xem có cách nào vào ao nước trước mắt không. Nhiều đại giáo cường quốc do dự, bỗng có người nổi ý tưởng. Có lẽ chưa chắc đạo hạnh cường đại mới vào được. Lão tổ đồng thụ quỷ tộc chỉ đi được có 20 bước. Bích Thủy Nữ Hoàng đi 30 bước rồi an toàn rút lui. Dù có ý tưởng nhưng lại không ai muốn thử. Mọi người ôm thái độ để người khác thử lửa trước. Mấy ngày nay có mấy đại nhân vật nổi tiếng như Cồn đều thất bại. Đám tù sĩ dò dự là đương nhiên. Kết cục chết không thấy xác, sống không thấy người làm người ta lạnh gáy. Trong khi đám đại giáo cường quốc khoanh tay đứng nhìn, Lý Thất Dạ và Lam Vận Trúc tới. Lý Thất Dạ tới nơi nhìn ao nước trước mắt, híp mắt chằm chằm nhìn ao cổ. Vô số quỷ tộc đại giáo cường quốc cắm trại bên ao cổ, Lý Thất Dạ không thèm nhìn cái nào. Lý Thất Dạ tới khiến nhiều người chú ý, đám người nhận ra Lý Thất Dạ làm Vận Trúc ngay. Kẻ hung dữ, Lý Thất Dạ cùng với làm tiền nữ tới, có đại nhân vật quỷ tộc bất mãn hừ. Thiên Lý Hà vẫn chưa chết tâm. Về nào cổ toàn là quỷ tộc, nhân tộc cùng chủng tộc khác khó có thể chen chân. Có thể nói nơi này là bị quỷ tộc chiếm đóng. Lý Tất Dạ làm vận chuốc tới là một số quỷ tộc bất mãn hừ mạnh. Nhiều quỷ tộc bất mãn cũng chẳng có gì lạ. Thiên Lý Hà ôm gần hết báu vật trong ổ kim cương lý. Có thể tới sau chỉ húp được miếng canh tờ sao không khiến đại giáo cường quốc khác đỏ mắt ghen tị. Khi đó đại giáo cường quốc đánh lén Thiên Lý Hà muốn cướp báu vật. Nếu không phải Thiên Lý Hà cường đại liên tục đổ sát vài đại nhân vật khiến người ta kiêng dè, đổi lại là đại giáo cường quốc khác sớm đã bị người ta tiêu diệt tại chỗ. Lý Tất Dạ làm vận chúc đến khiến quỷ tộc bất mãn. Có giáo chủ đại giáo lạnh lùng cười. Thiên Lý Hà chiếm hết báu vật ổ kim cương lý còn chưa thỏa mãn. Lòng người không đổ rắn ăn voi, coi chừng ăn cũng hết bỏ mạng. Lý Tất Dạ nhìn áo cổ không quan tâm người khác, nhìn áo nước một lúc lâu sau Lý Tất Dạ cười. Lam Vận Trúc mở miệng hỏi, ao này thế nào, có thể vào không? Lam Vận Trúc thầm thắc mắc, vì đám người bảo quy đạo nhân đuổi theo kim cương lý tìm ra hang ổ, đã tìm được ổ nhưng kim cương lý lại biến mất. Sinh vật to lớn như kim cương lý không thể nào đột nhiên biến mất được. Chẳng lẽ kim cương lý nhảy vào ao nước nhưng ngấm lại kích cỡ của kim cương lý, keo không đủ chứa nó? Lý Tất Dạ nhìn ao nước cười. Đi vào thì được rồi, phải xem là ai đi, ao này không phải ai cũng vào được. La Vận Trúc nhìn ao nước trước mắt hỏi, rất nguy hiểm sao? Trong ao nước bình thường không có gì lạ, thế nhưng Thiên Nhãn nhìn không thấu. Vậy phải xem là người nào. Lý Tất Dạ cười, kẻ khó thì khó như lên trời suốt đời không vào được, kẻ dễ lại như trở bàn tay đi dạo vào đó. Lý Tất Dạ nói làm người ta bất mãn, thật lớn lối. Người lên tiếng là quỷ trùng ma tử. Quỷ trùng ma tử âm trầm cười, không biết cái gọi là tiên tài nhân tộc đi được mấy bước. Quỷ trùng ma tử lên tiếng khiêu khích làm đám người nhìn nhau, đa số vui vẻ thích cục diện. Mọi người biết ân oán giữa Lý Tất Dạ và quỷ trùng ma tử từ lúc ở biển Hoàng Kim hai người đã kết thù. Lý Tất Dạ nhướng mì mắt lười biếng, không biết người đi được mấy bước. Quỷ trùng ma tử cười khẩy, 9 bước. Quỷ trùng ma tử âm trầm, hay là người cũng từ hai ta so tài. Giờ phút này quỷ trùng ma tử tràn đầy tự tin. 9 bước. Lý Tất Dạ cười phá lên, người là sâu lông sao? Nơi dễ như vậy mới đi được 9 bước, ta nhắm mắt cũng đi được nhiều hơn. Ngươi! Quỷ trùng ma tử bị Lý Tất Dạ cười nhạo tức giận, mặt đỏ ao, người run rẩy, mặt nhấp nháy, tia sáng lạnh đáng sợ. Lý Tất Dạ lời nhìn quỷ trùng ma tử phất tay, 9 bước cũng mở khiêu khích ta, biến sang góc trời đừng có cản trở việc lớn. Có tiếng cười lạnh, vậy sao lấy người cảm thấy người đi được mấy bước? Cầu nói tràn ngập khiêu khích, người lên tiếng là chuyển nhân đế thống tiền môn khác cự khuyết thánh tử. Mấy bước sao? Lý Tất Dạ ngáp dài, không phải ta khinh thường các ngươi, nói thật ra ta đi được có vài bước đã đòi khiêu chiến ta không biết tự lượng sức mình, trình độ như vậy ta lười so đo với các ngươi. Thanh âm kiều ngạo vàng, ngươi khiêu chiến quỷ tộc ta đối địch toàn thế nào? Người khổng thế mình mới là người không biết tự lượng sức sao? Một cái chiếc phượng liễn chậm bay tới, phượng liễn ngừng bên ao, nữ nhân phòng hòa tuyệt trần bước xuống là thần nhiên phượng nữ lần trước bỏ chạy. Nhìn thần nhiên phượng nữ tới, không khí trở nên sống động. Thần nhiên phượng nữ cũng tới, mọi người nhìn thần nhiên phượng nữ. Lý Tất Dạ, trận trước thần nhiên phượng nữ thua bỏ chạy, giờ đang hùng dũng tới, mọi người muốn xem kết cục giữa Lý Tất Dạ và thần nhiên phượng nữ. Chương 806, lòng tôn thiên. Lý Tất Dạ thản nhiên liếc thần nhiên phượng nữ. Ồ, kẻ thua cuộc đây mà. Lý Tất Dạ mỉm cười, tổ tông thần nhiên quốc các người từ khi nào thành quỷ tộc, tổ tiên các người thực là quỷ tộc sao? Thần nhiên phượng nữ không hề tức giận, bình tĩnh, là dâu quỷ tộc tất là con cháu quỷ tộc, không uổng là hồn thể đế tọa, phong độ vô cùng, thần nhiên phượng nữ có thể trở thành dâu hoàng, vạn cốt hoàng tọa đúng là có chỗ hơn người. Được rồi, nàng nói đúng, Lý Tất Dạ cười, thế thì sao lần trước thua thê thảm chứ đủ, lần này là muốn thua thêm một lần. Dường như thần nhân phượng nữ sẵn sàng trước khi tới, nàng không giận không nóng nảy ung dung. Lý Tất Dạ, ngươi có bản lĩnh ngông cuồng như người nghĩ người là vô địch thiên hạ sao? Lý Tất Dạ lười biếng nhìn thần nhân phượng nữ, ta không biết mình có phải tồn tại vô địch thiên hạ không, nếu ai đó nhất định đối địch với ta, muốn chặn đường ta chỉ một đáp án, giết không tha, dù là người trong thiên hạ cũng vậy. Người trẻ tuổi thật lớn lối, một nam nhân trung niên theo thần nhân phượng nữ đứng xa lên tiếng, có sự ngông cuồng như ta lúc trẻ, nhưng sự cuồng vọng của ngươi chấm hết tại đây. Khi nam nhân trung niên đứng ra, có thần ấn đặc biệt, bộ dáng phấn chấn kết hợp hơi thở trầm ổn tạo ra đặc biệt khí thế, như là đại đạo vạn năm chỉ mình ta đi. Nhìn nam nhân trung niên nhiều đại nhân vật quỷ tộc biến sắc, Long Tôn Thiên, lão tổ đại giáo cũng là biểu tình trầm trọng. Long Tôn Thiên là tồn tại như truyền thuyết ở U Thánh giới, các tựa mặt trời trên cao, là xuất đạo tràn ngập truyền kỳ. Long Tôn Thiên hỏi đạo vào thời đại đạo khó, là thiên tài trói mắt nhất thời đại đạo khó trong U Thánh giới, khiến Long Tôn Thiên trẻ tuổi tiêu ngạo tu hành, dường như thời đại đạo khó không cản được bước chân lên đỉnh của gã. Khi Long Tôn Thiên trẻ tuổi đã trở thành thánh hoàng, lúc đó gã cực kỳ trói mắt kinh động bát phương, có người cho rằng Long Tôn Thiên có cơ hội chém ngược đạo khó bước lên chân đỉnh. Tiếc rằng Long Tôn Thiên sinh không đúng dịp, thế lại đạo khó gã nghịch đạo mà đi cưỡng ép đến cảnh giới đỉnh cao, dẫn tới thọ suy giáng, tai nạn kinh thiên. Mệnh ách như tâm mà thọ suy như thiên khô, với tu sĩ, thọ suy là khó vượt qua nhất. Bao nhiêu thiên tài chết vì thọ suy, xui xẻo hơn Long Tôn Thiên sinh ra trong thời đại đạo khó, thọ suy như thiên khô tạo ra đạo kích chí mạng. Mọi người cho rằng Long Tôn Thiên không vượt qua được thọ suy gã chết chắc. Nhưng trước thọ suy chí mạng, Long Tôn Thiên chém ngược kiếp nạn, mạnh mẽ độ qua thọ suy, hành động này kinh thiên động địa. Tuy nhiên từ đó để lại vết thương khó chữa, Long Tôn Thiên là tu luyện chậm chạp. Dù vậy uy danh Long Tôn Thiên vẫn uy hiếp bát phương, nhiều lão tổ đại giáo cũng chú trọng kiêng dè gã. Long Tôn Thiên không phải chỉ là thánh hoàng lợi hại, đáng sợ gã là thánh thể đại thành. Long Tôn Thiên có kim cương thánh thể, lại còn là kim cương thánh thể đại thành. Kim cương thánh thể giữa kim cương bất diệt tiên thể. Kim cương bất diệt tiên thể là vạn khí không nhập, vạn pháp không thương. Người luyện kim cương bất diệt thể được gọi là không sợ mọi vũ khí trong thiên địa, chịu được tất cả công pháp oanh tạc. Tuy Long Tôn Thiên không phải tiên thể, các có kim cương thánh thể đại thành, thể chất siêu cường đại. Có tin đồn Long Tôn Thiên từng là dùng cơ thể mình một kích tiền đế bảo khí, không biết chuyện thật giả nhưng chứng minh người gã cứng rắn tới độ làm người ta e ngại. Nhìn Long Tôn Thiên hộ đạo cho thần nhân phượng nữ, có người rung động nói: không ngờ đế tọa đại nhân thuyết phục được Long Tôn Thiên. Thiên tài số một nhìn Long Tôn Thiên đều xem trọng đế tọa đại nhân, chắc chắn đế tọa đại nhân là chịu tải thiên mệnh thành tựu tiên đế. Vào thời đại đạo có danh tiếng, Long Tôn Thiên nổi như cồn, có người gọi gã là đệ nhất nhân thời đại kia. Mãi sau này Long Tôn Thiên thọ suy giả mới là mờ nhạt trong mắt mọi người, rồi có tam kiệt u thánh. Long Tôn Thiên xuất thân tán tu được tôn kính, nhiều đại giáo cường quốc thậm chí đế thống tiền bổn vươn cành ô liu với gã. Vạn cốt hoàng tọa từng lôi kéo Long Tôn Thiên nhưng gã rất kiêu ngạo, dứt khoát chối từ. Không ngờ sau nhiều năm đế tọa nổi lên thành thiên kiêu tuyệt trần, thuyết phục được Long Tôn Thiên. Từ nay Long Tôn Thiên là thành đạo sư của đế tọa. Vạn cốt hoàng tọa có lão tổ rất lợi hại, họ có lão tổ cường giả trong truyền thuyết, nhưng người như Long Tôn Thiên rất hiếm có. Các làm đạo sư cho đế tọa khiến đế tọa có ích lợi khá lớn. Long Tôn Thiên kiêu ngạo, năm xưa là từ chối vạn cốt hoàng tọa lôi kéo, hay đồng ý làm đạo sư cho đế tọa, tưởng tượng được ác kinh diễm ghê gớm cỡ nào. Long Tôn Thiên được gọi là thiên tài số một thời đại đạo khó đều đã đồng ý phụ tọa cho đế tọa. Điều này nói lên gã tương lai tươi sáng, có thể chịu tại thiên mệnh thành tựu tiên đế. Long Tôn Thiên đứng xa, Lý Thế Dạ nhìn gã thái độ ung dung. Lý Thế Dạ cười: thế nào, ngươi định ra tay dạy ta? Long Tôn Thiên nhìn Lý Thế Dạ cười, lắc đầu nói: ta lớn tuổi rồi, không thích lao gần động cốt, chỉ cho ngươi một lời khuyên, người ngoài có người, ngoài trời có trời. Hôm nay có mặt vô số lão tổ, ngươi là kỳ tài ngút trời, nhưng nếu đại hiền ra tay, ngươi cũng không có nhiều cơ may. Nghe lời khuyên, thu về ngông cuồng, không thì dù ta không ra tay cũng có người giải quyết ngươi. Long Tôn Thiên nói: đương nhiên nếu ngươi muốn so tài với ta một phen, ta không ngại dạy dỗ người trẻ tuổi. Long Tôn Thiên nói bá khí tràn đầy tự tin. Long Tôn Thiên có bá khí như thế, gã là thánh hoàng về đạo hạnh không bằng lão tổ đại giáo, nhưng gã là thánh thể đại thành, lão tổ đại giáo muốn đối địch với Long Tôn Thiên phải đắn đo trước khi hành động. Lý Thế Dạ không để bụng lời Long Tôn Thiên, cười bảo: nếu người muốn ra tay dạy bảo ta thì tùy thời theo. Nếu nói người ngoài người có người, ngoài trời có trời thì ta chịu, có nhiều lão tổ đại giáo gì đó muốn chém ta tại đây. Lý Thế Dạ bật cười: lão tổ đại giáo thì sao, dù là lão tổ đại giáo muốn chém ta tại đây ta cũng đổ sạch, ai chắn được ta giết không tha. Lý Thế Dạ thốt ra lời trêu chọc các môn phái truyền thừa đắc tội toàn bộ quỷ tộc. Tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên Lý Thế Dạ đắc tội quỷ tộc. Phút chốc nhiều đại nhân vật đại giáo cường quốc lạnh lùng trừng nhìn Lý Thế Dạ, không ai ra tay những ý đồ quá rõ, sớm muộn họ cũng diệt nhân tộc ngông cuồng này. Một thanh âm hư ảo vàng, người trẻ tuổi cuồng vọng không sai, nhưng nói chuyện như nước đổ đi không phải câu nào cũng tùy tiện nói được. Không biết ai đang nói nhưng mà thanh âm như sấm, đám người tim rất cái bịch, chắc chắn là một vị lão tổ đại giáo. Chương 807, mưu kế của thần nhiên phượng nữ. Có nhiều lão tổ đại giáo xuất tế vào đệ nhất hùng mộ, giờ Lý Thất Dạ khiêu kích ra mặt đương nhiên khiến đám lão bất tử núp trong bóng tối khó ở. Tạm thời không có lão tổ đại giáo ra tay xử lý Lý Thất Dạ. Họ là cáo giả không muốn là người thứ nhất đối địch với Thiên Lý Hà. Lý Thất Dạ cười nói, ta luôn chịu trách nhiệm những gì mình nói ra, mặc kệ ngươi là quỷ tộc hay tộc khác, nếu chắn trước mặt ta giết không tha. Cư Khuyết Thánh Tử lạnh lùng cười, làm như không ai chặn được người thì người có thể vào ao nước vậy. Lý Thất Dạ nhìn Cự Khuyết Thánh Tử, sao không phục? Nếu ta vào được thì quỷ tộc các ngươi rút đi đúng không? Lý Thất Dạ nói, làm nhiều người bất mãn hơn. Có giáo chủ quỷ tộc trầm giọng, áo nước này không phải của ngươi, tại sao kêu quỷ tộc chúng ta rút? Lý Thất Dạ bình tĩnh, ta không biết quỷ tộc thế nào, ta chỉ biết nếu ta lấy được cơ duyên chắc chắn quỷ tộc các ngươi đánh nén để cướp bóc, tựa như tập kích Thiên Lý Hà. Quỷ tộc các người giáo nói sẽ không làm chuyện đầu trộm đuôi cướp này sao? Thần nhân phượng nữ chậm rãi nói, vậy Lý Thất Dạ người muốn kết thúc toàn bộ quỷ tộc? Lý Thất Dạ liếc thần nhân phượng nữ cười, thần nhân phượng nữ ta biết nàng là đang đào hố cho ta nhảy xuống kéo nguyên quỷ tộc đối địch với ta đúng không? Được nhí nàng, nếu vậy mọi người cùng nhau sớm chấm dứt đi. Quỷ tộc các người gài mắt nhân tộc ta, mà ta cũng khó chịu. Quỷ tộc các người có chiều gì thì bày ra, ta theo tới cùng. Lý Thất Dạ nói ra làm đám người nhìn nhau, tu sĩ không phải quỷ tộc tròn xòe mắt, quá cuồng, một mình Lý Thất Dạ khiêu chiến toàn quỷ tộc, tiểu tử này bị điên. Một số tu sĩ thế hệ trước quỷ tộc khác nghĩ thấy có lý, trong tồn tại tuyết ảnh quỷ tộc, Lý Thất Dạ một hơi đổ vạn cương giả quỷ tộc, làm quan hệ giữa hắn và quỷ tộc không thể giải hòa. Rất rõ ràng tương lai Lý Thất Dạ trở thành chướng ngại của Tam Kiệt U Thánh, tương lai giành thiên mệnh quỷ tộc tuyệt không chấp nhận hắn, hai phe có trận chiến. Tu sĩ tộc khác cho rằng Lý Thất Dạ muốn không bị quỷ tộc kêu chiến quấy rầy một thời gian dài thì cách trực tiếp nhất là giết tới chừng nào người ta sợ mới thôi. Không chỉ thành tựu danh tiếng bá đạo, không chỉ thử thách đạo hạnh của mình, càng là quét sạch con đường tương lai. Vài đại nhân vật đại giáo cường quốc quỷ tộc khác cho rằng thừa dịp quỷ tộc chưa đoàn kết quét sạch cũng là cơ hội, nhưng với điều kiện là phải có thực lực cường đại. Thấy Lý Thất Dạ khiêu khích toàn bộ quỷ tộc, không chỉ quỷ tộc chừng hắn, đại giáo cường quốc tộc khác cũng khoanh tay đứng nhìn. Mọi người đều biết quan hệ giữa Lý Thất Gia và quỷ tộc không thể điều chỉnh. Lý Thất Gia với Tam Kiệt U Thánh sẽ có trận chiến, chỗ dựa sau lưng Tam Kiệt U Thánh cũng không ngồi xem. Lý Thất Gia buông lời khiêu khích đám thiên tài Cự Khuyết Thánh Tử, quỷ trùng mắt tử giận dữ chừng hắn, mắt lộ sát khí. Thiên tài như Cự Khuyết Thánh Tử, quỷ trùng mắt tử rất thù ghét Lý Thất Gia, hai phen là sớm kết oán, huống chi họ là có dã tâm tiêu diệt hắn. Nếu giết Lý Thất Gia sẽ là thành tựu danh tiếng, hắn là đá lót chân đi thông con đường tiên đế cho Cự Khuyết Thánh Tử quỷ trùng ma tử. Khác với lần trước, hiện tại Cự Khuyết Thánh Tử quỷ trùng ma tử hừng hực dạ tâm, nhìn vẻ mặt hai người là biết họ quyết tâm giết Lý Thất Dạ. Cự Khuyết Thánh Tử quỷ trùng ma tử có dạ tâm cũng không lạ, họ mang theo đòn sát thủ hai người tràn đầy tự tin có thể giết Lý Thất Dạ. Thần nhiên phượng nữ cười nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Thần nhiên phượng nữ muốn kết quả này. Thần nhiên phượng nữ chậm rãi nói, Lý Thất Dạ, đây là lời ngươi, ta chỉ là một tiểu nữ tử không dám nói đại biểu cho toàn quỷ tộc, nhưng nếu ngươi khiêu khích quỷ tộc, ta là người đầu tiên không nhẫn nhịn. Dù tiểu nữ tiểu tử không biết tự lượng sức cũng không chấp nhận còn kiến nhân tộc khiêu khích quyền uy vô thượng quỷ tộc. Lý Thất Dạ vỗ tay cười, lợi hại, cần quắc không nhường tu mi. Lý Thất Dạ nhìn thấu ý đồ của thần nhiên phượng nữ, lười chọc thủng. Lam Vận Trúc cười cười xem hiểu tâm kế của thần nhân phượng nữ, cũng biết Lý Thất Dạ không để bụng mấy cái trò vặt này, hắn không sợ. Đám thiên tài Cự Khuyết Thánh Tử quỷ trùng ma tử có dã tâm giết Lý Thất Dạ làm hòn đá kề chân, đa số thế hệ trước thì rất bình tĩnh lý trí. Lý Thất Dạ và quỷ tộc không đội trời chung, nhưng trước mắt hắn không xung đột lợi ích với đa số đại giáo cường quốc. Những nhân vật cáo già biết thần nhân phượng nữ là đang trải đường bằng phẳng cho đế tọa. Ai nhìn xa tương lai, Lý Thất Dạ sẽ là mối đe dọa lớn nhất của đế tọa. Thần nhân phượng nữ là thê tử của đế tọa, muốn mượn tay người khác diệt Lý Thất Dạ, dọn đường cho trượng phu mình. Gần đây đánh giết quá nhiều, gió tanh mưa máu khiến người ta ghét. Thần nhân phượng nữ như không nghe Lý Thất Dạ khen mình, nặng yểu điệu nói, nếu Lý Thất Dạ người khiêu chiến quỷ tộc chúng ta thì quỷ tộc không thể sợ không chiến hay đấu văn được không? Ví như cái ao này, nếu Lý Thất Dạ vào sâu ao nước hơn quỷ tộc ta, Tuy không dám nói là đại biểu quỷ tộc, nhưng ít nhất vạn cốt hoàng tọa vào nhiều quỷ tộc không làm khó người. Nếu người thua quỷ tộc là sao chìa khóa đệ nhất hùng mộ ra, ai thắng người đó có chìa khóa. Thần nhiên phượng nữ lôi ra miếng mồi cho mọi người, khó có thể từ chối nói. Cơ duyên thiên lăng nên thuộc về quỷ tộc ta, mọi người thấy đúng không? Những lời thần nhiên phượng nữ vừa ra, trừ đám người có giá tâm như cự khuyết tánh tử cùng quỷ chuông ma tử mấy tộc khác chưa chắc làm con dao trong tay nàng. Mọi người có mắt nhìn cái trận bên ngoài tuyết ảnh quỷ tộc, làm tay sai cho thần nhân phượng nữ không có kết cục tốt. Giờ đây thần nhân phượng nữ là kéo căng dây thần kinh quỷ tộc. Nghe cơ duyên thiên năng không đổi được báu vật gì, nhưng nếu may mắn không chứng có cơ duyên độc nhất vô nhị, thu hoạch không thua gì nguyên ổ kim cương lý. Thần nhân phượng nữ thản nhiên, cơ duyên như thế mặc kệ chuyện gì, ta là muốn thử khiêu chiến với người Lý Tất Dạ. Lời thần nhân phượng nữ nói ra là mọi người tim đập nhanh, cả đám ngó nhau. La Vận Trúc thấy thủ đoạn thần nhân phượng nữ cảm thán, tầm kế thật sâu, thủ đoạn quá lợi hại. Thần nhân phượng nữ chơi chiêu này cực độc, đẩy Lý Thất Dạ lên đầu sóng ngọn gió. Lúc này bất cứ ai cũng muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ. Nghe thần nhân phượng nữ nói, người trẻ tuổi kìm không được hỏi trưởng bối cạnh mình, có thật không vậy? Chương 808 so tài. Mọi người đều biết trong thổ vực có thiên lăng. Nghe đồn giết vào thiên lăng và sống sót trở ra có cơ duyên lớn, nhưng không phải ai cũng dám thử. Lão tổ đại giáo còn do dự, nói chê người trẻ tuổi, nhưng bây giờ đế tọa lao vào thiên lăng. Là thật, có đại giáo nhân vật trả lời ván bối của mình. Nếu có chìa khóa đệ nhất hùng mộ sẽ đổi được cơ duyên trong thiên lăng. Cơ duyên này lớn hay nhỏ phải xem vận may mỗi người. Tóm lại, có thể đổi một cơ duyên. Trước đó đặc biệt là trận chiến bên ngoài tuyết ảnh quỷ tộc, đám người muốn cướp chìa khóa đệ nhất hùng mộ trong tay Lý Thất Dạ, sau này nhiều người bỏ cuộc. Giờ đây thần nhiên phượng nữ lại nhắc tới khiến mọi người căng thẳng thần kinh. Lúc này, đám người nín thở nhìn Lý Thất Dạ, họ biết hắn giữ chìa khóa đệ nhất hùng mộ. Thần nhiên phượng nữ tính kế Lý Thất Dạ cười. Thần nhân phượng nữ trăm phương ngàn kế muốn diệt Lý Thất Dạ, trước mắt kiều chiến chỉ là một ngòi nổ. Mục đích là khiến Lý Thất Dạ đối địch với toàn quỷ tộc. Thần nhân phượng nữ chậm rãi nói, Lý Thất Dạ, ngươi có dám nhận khiêu chiến quỷ tộc chúng ta không? Tuy thần nhân phượng nữ không đại biểu toàn quỷ tộc, nhưng giờ biểu tình của người tỏ rõ họ thèm thuồng chìa khóa đệ nhất hùng mộ trong tay Lý Thất Dạ. Khiêu chiến như vậy chờ chắc Lý Thất Dạ chịu thiệt. Bích Thủy nữ hoàng mở miệng nói, vỡ nước sâu bao nhiêu không ở chỗ đạo hạnh mạnh yếu, mà là có thể nhìn thấu được không. Một bước một thế giới, cơ bản bản chất vẫn là cái ao nước. Nếu nhìn thấu huyền cơ, rất có triển vọng. Đạo hạnh càng cao ngược lại là chịu càng nhiều ràng buộc. Tạm thời Bích Thủy nữ hoàng là người xa nhất trong đám người. Lời nàng nói rất đáng tin. Nghe Bích Thủy nữ hoàng nói, có người vỗ đùi cái đét, hưng vấn nói, giống như ta phỏng đoán vào nước không tùy thuộc vào đạo hạnh sâu cạn. Lý Thất Dạ cười, chuyện này có đáng gì, tùy tiện đi mấy chục bước, các người muốn khiêu chiến thì cứ tới đây, kẻ thua thì biến đi, một tộc cũng cút xa, nếu ta thua thì ta giao chìa khóa đệ nhất hùng mộ cho người đó. Kẻ địch tới tận cửa khiêu chiến, sao Lý Thất Dạ có thể từ chối? Lời Lý Thất Dạ nói ra làm các tù sĩ quỷ tộc xôn xao, cả đám trừng mắt nhìn hắn. Lý Thất Dạ như cục thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một miếng. Ai khiêu chiến trước? Lý Thất Dạ nhìn thần nhân phượng nữ từ từ hỏi. Là nàng sao? Chợt có tiếng cười lạnh. Để ta khiêu chiến với ngươi đi. Quỷ trung ma tử đứng ra cười âm trầm. Nếu ngươi thua thì giao chìa khóa đệ nhất hùng mộ ra và cút xéo khỏi đây. Báu vật nơi này thuộc về quỷ tộc chúng ta, cả ta nữa. Một người khác đứng ra cùng tiến cùng lối với quỷ trùng ma tử, dĩ nhiên là cự khuyết thánh tử của cự khuyết thánh địa. Chỉ bằng các người 8-9 bước cũng muốn khiêu chiến với ta. Lý Thất Dạ lười nhìn cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử. Các người tự tin quá đáng rồi. Cự khuyết thánh tử cười khẩy. Lộc về tay ai còn chưa biết, đừng có vội huênh hoang. Cự khuyết thánh tử tràn đầy tự tin. Mọi người đều biết cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử chỉ đi được 8-9 bước. Nhưng giờ nhìn cự khuyết thánh tử tràn đầy tự tin, đám người tim rớt cái bịch. Họ nhận ra cự khuyết thánh tử cùng với quỷ trùng ma tử chưa dốc hết sức. Lý Thất Dạ nhìn hai người cười. Các người đại biểu cho tông môn mình hay quỷ tộc? Nếu ta thua, tông môn của ta rút lui. Cự khuyết thánh tử chậm rãi nói. Nếu có đại giáo quỷ tộc nào theo tông môn chúng ta, chờ khi lấy được báu vật sẽ được chia sẻ. Quỷ chướng ma tử mở miệng nói. Đúng vậy, trùng hoàng đế tống chúng ta cũng thế. Hành động hai người được trưởng bối hai cái đế tống tiên môn đồng ý, nên cự khuyết tánh tử quỷ chướng ma tử mới nói nàng dõng dạc như vậy. Thiên tài như cự khuyết tánh tử cùng quỷ chướng ma tử sinh và cùng thời đại tam kiệt ủi thánh đúng là không gặp thời. Đặc biệt đế tọa được nhiều đại giáo cường quốc quỷ tộc xem trọng, đa số nghiêng hướng đế tọa. Hiện giờ cự khuyết thánh tử quỷ chúng ma tử muốn mượn lý thế dạ gây dựng uy danh cho mình, đánh bóng uy danh tông môn, xác lập vị trí tông môn tại Tây Thủy Thương, Bắc Trạch Địa. Các đại giáo cường quốc quỷ tộc tỏ thái độ, chúng ta nguyện ý cùng trùng hoàng đế tống cùng tiến cùng lui, chúng ta nguyện ý cùng với cự khuyết thánh địa cùng tiến cùng lui. Nhiều tu sĩ đại giáo cường quốc quỷ tộc lên tiếng ủng hộ hai cái đế thống tiền môn. Trùng hoàng đế tống có địa vị rất cao trong Tây Thủy Thương, cự khuyết thánh tử cũng là nổi danh ở Bắc Trạch Địa. Gần đây đế tọa Lý Tất Dạ nổi lên như là diều gặp gió, khiến cho nhiều người quên đi thiên tài cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử. Giờ hai người đứng dậy, nhiều đại giáo cường quốc Bắc Trạch Địa Tây Thủy Thương tới ủng hộ. Đối với hai cái đế thống tiền môn là một hòn đá ném chìm hai chim. Hành động của cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử vừa nhân cơ hội giành chìa khóa đệ nhất hung mộ tử tay Lý Tất Dạ, vừa thăm dò trong đại hoàng bọn họ có bao nhiêu đại giáo cường quốc muốn đi theo đế thống tiền môn cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống. Các trưởng môn quốc chủ đại giáo cường quốc không ngốc, họ toàn là cáo già biết trận chiến này không có phần của mình, cuối cùng kẻ lấy được chìa khóa có lẽ là đế thống tiền môn, họ tự biết. Tới lúc biểu thị thái độ đồng minh hướng đế thống tiền môn, nhìn cảnh tượng này Bích Thủy nữ hoàng Bích Thủy quốc nhỏ giọng nói, thú vị. Hiện giờ cuộc chiến không đơn giản là ân oán giữa Lý Thất Giả cùng quỷ tộc, còn nhen nhóm tranh giành thế lực trong quỷ tộc. Người tạo thành cục diện này là thần nhiên phượng nữ. Nhiều người nhìn nhóm Lý Thất Giả quỷ trùng ma tử cùng cự khuyết thánh tử là truyền nhân đế thống tiền môn, luôn được người ta gọi là thiên tài thiên phú rất cao, nhưng kém xa thiên tài tuyệt thế giống đế tọa. Này cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử đứng ra khiêu chiến Lý Thất Dạ, nhiều quỷ tộc xem trọng hai người. Nếu các người muốn khiêu chiến thì cùng lên đi, sau đó từng người mất công. Lý Thất Dạ nhìn cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử. Các người đi trước đi, nếu ta đi trước sợ rằng đã kích lòng tin các người. Có quỷ tộc hừ lạnh một tiếng, ngông cuồng tự kiêu. Các đại giáo cường quốc quỷ tộc nhìn Lý Thất Dạ sao cũng thấy gai mắt. Cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử hừ mạnh, hai người nhìn nhau nhấc chân vào ao nước. Cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử mấy bước vào ao nước liền biến mất. Mọi người mở thiên nhãn quan sát từng hành động của cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử. Hai người thoải mái bước ra 5 bước, sau đó tốc độ chậm dần. Cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử đi xong 8 bước tới bước thứ 8, hai người như gánh núi tái, mỗi bước tựa lên trời. Mọi người nín thở nhìn từng hành động của cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử, vì trước đó hai người chỉ đã đi được 8-9 bước mà thôi. Chương 809. Đám đại nhân vật quỷ tộc thầm lo cho cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử. Nếu hai người chỉ đi được 7-8 bước, so sánh với Lý Thất Dạ chẳng có ưu thế gì. Thánh chủ cự khuyết thánh địa mặt nhẹ nhàng tự tin vào đồ đệ của mình. Thánh chủ cự khuyết thánh địa mỉm cười, đối nghi của ta đi 20-30 bước không thành vấn đề. Đúng như cự khuyết thánh chủ nói, tới bước thứ 8, cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử từ gánh nặng như núi bỗng thoải mái rất nhiều. Người quỷ trùng ma tử lóe ra pháp tắc mỏng như sợi tơ, những sợi pháp tắc chỉ đường cho gã, bước chân quỷ trùng ma tử nhẹ như bay. Cự khuyết thánh tử cũng vậy, khoảnh đó người gã phát ra quầng sáng như có chư thần che chở. Quầng sáng phát ra, bước chân cự khuyết thánh tử nhẹ nhàng, không phải một bước một thế giới mà lướt đi trên mặt nước bình thường. Khi cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử bước nhanh, có quỷ tộc đến bước chân hai người, 11, 12, 13, số người tham gia đếm số càng nhiều. Đệ tử cùng đến từ cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống hò reo lớn tiếng, không khí dâng cao. Nhìn cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử bỗng lên 15 bước, mọi người kinh ngạc nói, sao đột nhiên biến mạnh vậy? Trước đó cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử chỉ được 8-9 bước, rất khó khăn, muốn bước thêm một bước là vô vàn gian khó. Giữa hai người bước ra 10 bước nhẹ như bay, tựa như trên mặt nước bình thường. Thay đổi quá lớn sao không khiến người ta kinh ngạc? Có cường giả thế hệ trước nhìn ra manh mối, trên người họ có báu vật nghịch thiên, chắc là tiên đế bảo khí. Không chỉ một hai người phát hiện thấy bước chân cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử nhẹ nhàng, đám người hiểu rằng hai người họ mang báu vật lợi hại, ước chừng là tiên đế bảo khí. Nhiều đại giáo cường quốc u thánh giới có mặt tại đây, không chỉ một hai đế thống tiên môn mang đế khí, cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử giữ tiên đế bảo khí, nghĩa là cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống không chỉ mang một đế khí. Phòng đoán này làm các đại nhân vật đại giáo cường quốc cùng quỷ tộc tìm rất cái bịch. Nếu cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống không chỉ một đế binh thì quá là mạnh khủng khiếp. Đế binh, đế khí là báu vật khiến người ta kiêng dè, đặc biệt là đại giáo cường quốc không thể có đế khí thì đó là đại sát khí. Cùng cảnh giới cùng thực lực gặp địch thủ cầm đế khí thì chỉ có nước chịu trận chờ bị giết. Chớp mắt cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử đi 20 bước. Bắt đầu từ đây, bước chân họ chậm lại. Hai người mang theo đế khí nhưng vẫn bị ào nước ảnh hưởng. Bích Thủy nữ hoàng đứng ở bên quan sát mở miệng nói, tiếc rằng họ không tạo ngộ được chút huyền cơ. Nếu không nhờ đế khí cương đại biết huyền cơ, họ có thể đi 40 bước. 20, 21, 22. Khi cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử đi đến bước 20 thì đã vang tiếng đếm trong trèo. Cự khuyết thánh tử trùng hoàng đế thống cùng đám đại giáo cường quốc quỷ tộc cổ vũ cả hai, tạo áp lực cho Lý Thất Giả. Đám đại nhân vật cao giọng hò hét tăng không khí áp lực, tiếng giống chấn động tinh thần. Đại giáo cường quốc quỷ tộc muốn tạo áp lực, không khí nặng nề đánh vào tinh thần Lý Thất Giả. Nhưng dù mấy cái đại nhân vật miệng phun chân ngôn cũng không thể ảnh hưởng Lý Thất Giả. Đạo tâm hắn như là bàn thạch, mặc chân ngôn thánh tôn thánh hoàng chấn động. Lý Thất Giả chẳng quan tâm, bình tĩnh thản nhiên. Lam Vận Trúc nhìn một đám đại nhân vật lấy cớ đến bước chân, phun chân ngôn dao động tinh thần hừ lạnh một tiếng. Thật không biết xấu hổ. Lý Thất Giả chẳng bị ảnh hưởng chút nào, cười. Kệ bọn họ, chờ lát nữa họ biết chút tại bọn đó vô dụng. Khi tới 25 bước, quỷ trùng ma tử không trèo chống được nữa. Mặt quỷ trùng ma tử đỏ rực, chịu đựng áp lực tới từ ao nước, cuối cùng gã cắn răng bước một bước, tổng cộng 26 bước. Tới đây quỷ trùng ma tử khó có thể tiến thêm một bước, thao buộc lòng phải bỏ cuộc chui khỏi ao nước. Nhìn quỷ trùng ma tử sau 26 bước an toàn rút lui, các đại nhân vật quỷ tộc khẳng định thành tựu gã. 26 bước rất lợi hại. Tổ đồng quỷ thụ tộc đi đến 20 bước liền biến mất rồi. Cự khuyết thánh tử tiếp tục đi. Vô số cặp mắt nhìn, nhiều người nín thở xem cự khuyết thánh tử có thể đi đến mấy bước. Nhưng quỷ trùng ma tử rút lui, cự khuyết thánh tử thì đi tiếp. Là vận chúc hỏi, cự khuyết thánh tử đi xa hơn quỷ trùng ma tử, chẳng lẽ hắn mang theo tiền đế chân khí? Lý Thất Giả nhìn cự khuyết thánh tử lắc đầu nói, không, đó không phải là tiền đế chân khí. Hắn đi được xa vì trên người có duyên phận với đệ nhất hùng mộ. Nghe Lý Thất Giả nói, Lào Vận Trúc nhớ đến một thứ luôn được người ta truyền tụng. Không ngờ cự thiên tiền đế có báu vật nghịch thiên trong Phong Đô Thành. Lý Thất Giả gật đầu, đúng vậy, là thứ đó trong quỷ hà. Tiếc rằng cự khuyết thánh tử không nhìn thấu huyền diệu trong đó. Thế nhưng nếu biết cự thiên tiền đế có báu vật nghịch thiên trong quỷ hà, người đời sau tới quỷ hà một nửa là vì sự tích của cự thiên tiền đế dụ dỗ. 30, cự khuyết thánh tử đã đi 30 bước. Tới đây gã sánh ngang với Bích Thủy nữ hoàng xuất thân từ Mỹ Linh tộc. Lúc này cự khuyết thánh tử mồ hôi đổ như tắm, nhưng gã cắn chặt răng dốc hết tiềm năng gian nan bước ra một bước. 31, thấy cự khuyết thánh tử khó khăn bước ra một bước, các cường giả quý tộc giọng ôm ôm như sấm, chân ngôn chấn động. Cường giả quý tộc cổ vũ cho cự khuyết thánh tử và uy hiếp Lý Thất Giả sao động tinh thần hắn. 32, cự khuyết thánh tử bước ra bước thứ 32, lúc này gã khó có thể bước tiếp. Nếu cự khuyết thánh tử miễn cưỡng bước vào lại giống lão tổ đồng thụ quý tộc biến mất. Nhưng cự khuyết thánh tử đi bước 32, Bích Thủy nữ hoàng lắc đầu nói, đáng tiếc vẫn không thể tham ngộ huyền cơ ảo nước, dù mượn đế khí cương ép thúc đẩy cũng hữu hạn. Cự khuyết thánh tử an toàn rút khỏi ảo nước. Khi cự khuyết thánh tử ra, nhiều tu sĩ quỷ tộc heo hò, có hoàng chủ quỷ tộc khen ngợi. Cự khuyết thánh tử ra 32 bước, thành tựu nào vượt qua lão tổ bình thường, tuổi trẻ đầy hứa hẹn hậu sinh cả quý. Cự khuyết thánh tử thắng chắc rồi, lão tổ bình thường e rằng chỉ đi được 3-40 bước. Hả? Không tin họ Lý kia lợi hại hơn lão tổ bình thường, có thể đi đến 30 bước. Đám tu sĩ quỷ tộc yên lòng, đặc biệt là đại giáo cường quốc đi theo cự khuyết thánh địa. Chương 810, ung dung đi dạo. Hiện giờ họ nắm chắc phần thắng, Lý Thất Giả thua 10-10, họ không tin Lý Thất Giả có thể đi ra 30 bước. Hay cả lão tổ đại giáo muốn bước ra 30 bước cũng khó. càng đừng nói tới Lý Thất Giả. Cự Khuyết Thánh Tử bước ra ao nước, Quỷ Trùng Ma Tử chạy tới chúc mừng. Cự Khuyết huynh lợi hại, đi nhiều hơn ta 6 bước. Cự Khuyết Thánh Tử khiêm tôi nói, làm gì có, tiểu đệ chỉ may mắn. Trước kia Cự Khuyết Thánh Tử cùng Quỷ Trùng Ma Tử là đối thủ cạnh tranh, giờ hai người hợp tác chuyện như vậy thật không bất ngờ. Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử muốn tranh phong với thiên tài nghịch thế như Đế Tọa phải hợp tác cùng nhau. Thần Nhân Phượng Nữ cũng khen phong độ quyến rũ. Cự Khuyết đạo huynh kinh tài tuyệt diễm, thực sự là khiến tiểu muội khâm phục. Cự Khuyết Thánh Địa Trùng Hoàng Đế thống sang nhân tài lớp lớp. Phu quân ta hay khen Cự Khuyết đạo huynh, Quỷ Trùng đạo huynh là tuấn kiệt đương thời, hình mẫu một thế hệ. Hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu muội được mở rộng tầm mắt. Thần Nhân Phượng Nữ khen cũng đành thôi, nhưng mà lời khen của Đế Tọa lại khác. Cự Khuyết Thánh Tử cùng Quỷ Trùng Ma Tử nở may nở mặt, dù Đế Tọa không chính miệng nói, dù đây là lời Thần Nhân Phượng Nữ thuật lại cũng là vô cùng vinh diệu cho hai người. Cự Khuyết Thánh Tử cùng Quỷ Trùng Ma Tử vội đáp, làm gì có, Đế Tọa huynh quá khen. Miệng khiêm tốn nhưng mà lòng Cự Khuyết Thánh Tử cùng với Quỷ Trùng Ma Tử rất hưởng thụ. Lý Thất Giả nhìn bộ dáng ăn chắc của Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử bật cười nói, thế nào, thắng bại chưa phần đã là khánh công trước, có phải cảm thấy các người là thắng chắc? Lý Thất Giả khiêu khích làm nét mặt Cự Khuyết Thánh Tử cùng Quỷ Trùng Ma Tử xa sầm. Thần Nhân Phượng Nữ giành trước, nàng lạnh lùng nói, Lý Thất Giả người đừng có cuồng, ngoài trời có trời, ngoài người có người. Cự Khuyết đạo huynh, Quỷ Trùng đạo huynh là tuấn kiệt lợi hại quỷ tộc chúng ta, họ ra 30 bước sánh ngang với đại hiền. Thành tựu như vậy trong người trẻ tuổi đương thời hiếm ai sánh bằng, dù là ngươi cũng chưa chắc làm được. Thần Nhân Phượng Nữ rảnh nói trước, Cự Khuyết Thánh Tử cùng Quỷ Trùng Ma Tử lần lần nghe hãnh diện, hai người tăng thêm hào cảm với Thần Nhân Phượng Nữ cùng Đế Tọa. Thần Nhân Phượng Nữ có thủ đoạn lợi hại, biến sắc mặt nhanh như chòng chóng, nàng đang tranh thủ minh hữu cho Đế Tọa. Ngoài trời có trời, ngoài người có người. Lý Thất Giả cười, lời này có lý, nhưng với ta ngoài người có người, không phải là các người. Ngông cuồng tự phụ, Thần Nhân Phượng Nữ lạnh lùng, sự thật bày ra trước mắt, giờ nhận thua Cự Khuyết đạo huynh, Quỷ Trùng đạo huynh còn kịp. Lý Thất Giả chẳng cách sáo, ngắt lời Thần Nhân Phượng Nữ, nhận thua cái con khỉ. Lý Thất Giả nói, 32 bước cũng dám khoác lác trước mặt ta, cho rằng mình vô địch thiên hạ. Được rồi, nếu các người muốn ta làm xấu mặt, vậy thì xem ai mới là bị xấu mặt. Chỗ thành tựu đó ta nhắm mắt cũng đi được. Lý Thất Giả dứt lời, thật nhắm mắt đi lại hướng ảo nước. Lý Thất Giả bước vào ao nước, La Vận Trúc đếm số giúp hắn ngay, 1, 2, 3, 4. Nhưng Lý Thất Giả đi quá nhanh, La Vận Trúc không đếm kịp. Mau nhìn kìa, thấy Lý Thất Giả nhắm mắt vào ảo nước, mọi người vội mở thiên lý nhãn xem hắn đi được bao bước. Nhưng Lý Thất Giả đi quá mau, đám người mở thiên nhãn thì La Vận Trúc đã đếm đến số 30. Lý Thất Giả chớp mắt đi 30 bước, tất cả quỷ tộc kinh ngạc nói, không thể nào. Khi mọi người lấy lại tinh thần thì Lý Thất Giả vòng về như thể hắn chưa từng dạo bước trong ao nước một vòng, hoặc lấy nói hắn đi dạo ung dung nhẹ nhàng đi quay về như không có chuyện xảy ra. La Vận Trúc báo con số 60 bước. La Vận Trúc ngây người, Lý Thất Giả đi quá nhanh làm nàng không kịp đếm số. Nếu vừa rồi Cự Khuyết Thánh Tử Quỷ Trùng Ma Tử không đi cực kỳ khó khăn, cầm đến khi mà chỉ đi được 20-30 bước. Lý Thất Giả nhìn Lý Thất Giả đi nhẹ nhàng còn nghi ngờ ao nước này chỉ là cái ao nước bình thường. Thoáng cho không khí tĩnh lặng, mọi người ngơ ngẩn, nếu không phải sớm có người đi qua, những cái kiểu đi nhẹ nhàng như bài của Lý Thất Giả làm người ta nghi ngờ ao nước này chỉ là ao bình thường. Người từng đi đều hiểu ao nước trước mắt không phải ao thường, ao nước này một bước một thế giới. Lão tổ cường giả trong truyền thuyết có thể đi 60 bước cũng không nhẹ như Lý Thất Giả. Nhưng Lý Thất Giả đi nhẹ nhàng bước nhanh 60 bước chỉ trong chớp mắt. Ánh mắt tĩnh lặng, đặc biệt quỷ tộc ngây ngẩn, các quỷ tộc không biết nên làm sao. Trước đó Cự Khuyết Thánh Tử đi 32 bước, quỷ tộc còn cho rằng gã thắng chắc. Lão tổ đại giáo cũng chỉ có thế, thành tựu như vậy rất lợi hại. Lý Thất Giả nhẹ nhàng đi 60 bước, dùng hành động tát quỷ tộc một cái bạt tai. Các quỷ tộc không biết đút mặt vào đầu, nhất là Cự Khuyết Thánh Tử cùng Quỷ Trùng Ma Tử mất hết mặt mũi. Cự Khuyết Thánh Địa cho rằng chuyến nhân mình thắng chắc. Chỉ ở khóa đệ nhất hùng mộ thuộc về họ, không ngờ Lý Thất Giả ta tài Cự Khuyết Thánh Địa quá đầu. Đám lão bất tử núp trong bóng tối lòng chìm xuống, dù đám lão bất tử tự mình đi chưa chắc có thể bước ra 60 bước. Dù đi được 60 bước cũng là không có nhẹ như vậy. Lý Thất Giả đi thoải mái như đang tản bộ, chớp mắt đi xong 60 bước, an toàn rút lui siêu nghịch thiên. Giờ phút này Cự Khuyết Thánh Tử Quỷ Trùng Ma Tử hay Thần Nhân Phượng Nữ là cứng ngắc tại chỗ. Vừa rồi ba người thổi phồng cho nhau đắc ý vênh váo, lúc này thánh tích của Lý Thất Dạ như cái tát mạnh vào mặt họ. Giờ phút này cự khuyết thánh tử quỳ trung ma tử cười không nổi, biểu tình cực kỳ khó coi. Thần nhiên phượng nữ thì mặt lạnh băng. Thần nhiên phượng nữ suy nghĩ khác với cự khuyết thánh tử quỳ trung ma tử. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đi 60 bước. Thần nhiên phượng nữ càng khẳng định hắn là kẻ địch mạnh mẽ của phu quân nàng. Mặc kệ thế nào, thần nhiên phượng nữ quyết tâm diệt Lý Thất Dạ, trừ bỏ tai họa lớn trong lòng phu quân. Làm Vận Trúc rung động hỏi, sao ngươi làm được? Lý Thất Dạ có sáng tạo kỳ tích gì làm Vận Trúc không thế lạ, nhưng hắn dễ dàng đi 60 bước làm nàng bất ngờ. Một bước một thế giới, Lý Thất Dạ cười, ta có thể sáng tạo 3000 thế giới, một bước một thế giới không khó với ta. Làm Vận Trúc nghe vậy im lặng. Lý Thất Dạ đã mở mệnh cùng thứ 11 tứ cùng thành vực, 8 cùng thành quốc, 12 cùng thành thiên. Nếu 12 mệnh cùng đại thành, Lý Thất Dạ có khùng trời riêng mình, có thể tưởng tượng chuyện xảy ra. Nhìn Lý Thất Dạ có thành tựu đó, Bích Thủy nữ hoàng tỉnh táo lại, khẽ thở dài. Không ở chỗ đạo hạnh cao bao nhiêu mà là nhìn thấu bao nhiêu. Bích Thủy nữ hoàng chấn động. Chương 811 Thiên Luân Hồi. Bích Thủy nữ hoàng là mỹ linh, có đạo hạnh rất sâu. Bích Thủy nữ hoàng có thần chiếu không dùng ngoại vật đi 30 bước là khiêu chiến khá lớn với nàng. Lý Thất Dạ ung dung bước như tản bộ 60 bước, dù thần chiếu Bích Thủy nữ hoàng có thấu nhiều hơn cũng không ra được 60 bước giống Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn cự khuyết thánh tử của Bích Quỷ trùng ma tử. Ta vốn muốn đi thêm vài bước, nhưng các ngươi mới chỉ được 30 bước, nếu ta đi thêm 8, 9, 10 bước thì quá lãng phí, nên thôi, 60 bước tạm thời được rồi. Cự khuyết thánh tử, Quỷ trùng ma tử biểu tình khó xem cực kỳ, hai người định mượn dịp này lập uy, lần nữa được tôn kính. Muốn kéo Lý Thất Dạ làm đá lót chân, anh ở đế khí trợ giúp họ, nhưng mà hai người vẫn thua Lý Thất Dạ hoàn toàn. Lý Thất Dạ lười quan tâm chúng, nhìn hướng thần nhiên phượng nữ. Thần nhiên phượng nữ, có nên đổi nàng khiêu chiến với ta không? Thần nhiên phượng nữ còn người cò rút tia sáng chợt lạnh lóe. Thần nhiên phượng nữ không trả lời. Thần nhiên phượng nữ không đáp, Long Tôn Thiên đứng xa, ta khiêu chiến với người được không? Long Tôn Thiên ứng chiến thay thần nhiên phượng nữ cũng có lý. Long Tôn Thiên là thiên tài không ai bì nổi, cả đứng xe bên cạnh đã lâu, biết thần nhiên phượng nữ tuyệt không đấu lại Lý Thất Dạ. Dù thần nhiên phượng nữ có là báu vật trợ giúp cũng không được 60 bước, cho nên Long Tôn Thiên ứng chiến thay nàng. Lý Thất Dạ nhìn Long Tôn Thiên cười, chỉ cần nàng ta không có ý kiến ta chẳng ngại, chờ ngươi đi 60 bước trước rồi tới khiêu chiến với ta. Long Tôn Thiên nhìn thần nhiên phượng nữ, lòng nàng chìm xuống, thần nhiên phượng nữ không nắm chắc. Lý Thất Dạ yêu nghiệt tà môn hoàn toàn vượt dự đoán của nàng. Thiên tài tuyệt thế như Long Tôn Thiên cũng không nắm chắc thắng Lý Thất Dạ 100%. Thiếu phu nhân, để ta thử một lần đi, có lẽ là có một tia hy vọng. Long Tôn Thiên nói câu đó là nhắc nhở thần nhiên phượng nữ, nếu nàng ra tay thì không có chút hy vọng nào. Thần nhiên phượng nữ thở dài nói với Long Tôn Thiên, vậy thì phiền Long tiền bối, vinh nhục quỷ tộc đặt trên vai Long tiền bối. Long Tôn Thiên lắc đầu không nói gì, lòng thầm cười khổ. Thần nhiên phượng nữ tầm kế sâu, nàng nói câu đó là buộc gã dốc hết sức. Trong mắt thiên tài như Long Tôn Thiên thì tầm kế thủ đoạn thần nhiên phượng nữ không thích hợp tu luyện. Đối tù sĩ, mưu kế quá sâu trở thành trói buộc tu đạo. Một thanh âm bí ẩn vang, nếu liên quan tới vinh nhục quỷ tộc sao thiếu vắng ta. Người bay tới khí tượng hàng ngàn vạn, hơi thở bí ẩn rằng khắp thiên địa. Người đó bay đến như là có sao theo cùng, y đi một mình toát ra bí ẩn khiến người ta khó tả. Người phát hiện hơi thở bí ẩn, khi y tới cũng cảm thấy sau lưng chôn giấu nhiều bí mật, cả người y chôn giấu bí mật vạn cổ không ai thấu. Nhìn người tới, đám quỷ tộc mừng rỡ hét to, Thiên Luân Hồi. Người tới là một trong tam kiệt u thánh Thiên Luân Hồi, cũng là truyền nhân vạn thế cổ quốc. Truyền thuyết Thiên Luân Hồi vào Hỏa Thần Hành Cung, không ngờ gã nhanh như vậy đã ra. Có đại nhân vật quỷ tộc thấy Thiên Luân Hồi thì rung động, xem ra Thiên Luân Hồi có cơ duyên không nhỏ trong Hỏa Thần Hành Cung, thiên tài tuyệt thế quả không tầm thường. Thấy Thiên Luân Hồi tới, quỷ tộc phấn khởi, có người vui vẻ. Thiên Luân Hồi có thể vào Hỏa Thần Hành Cung, vậy đi vào ao nước này tuyệt không thành vấn đề. Nam nhân nếu vào ao nước này quyết định không bởi đạo hạnh mạnh yếu, thì với thiên phú của Thiên Luân Hồi chắc chắn nhìn thấu ao nước, hắn có thể đi vào ao. Thoáng chốc nhiều quỷ tộc ký thác kỳ vọng cao vào Thiên Luân Hồi. Thiên Luân Hồi tới, quỷ tộc lên tinh thần nhìn thấy hy vọng. Lão tổ đại giáo cũng không muốn đánh cuộc với Lý Thất Dạ, giờ hắn là khí thế hùng hổ. Nếu không thắng Lý Thất Dạ một ván thì quỷ tộc khó có thể bình ổn tức giận. Cứ quyết thánh tử quỷ trung ma tử thù trận, thế hệ trẻ không ai khiêu chiến được Lý Thất Dạ. Thiên Luân Hồi đến cho quỷ tộc thấy hy vọng. Có quỷ tộc là Thiên Luân Hồi đại nhân phải thắng hắn dạy con kiến nhân tộc một bài học, để hắn biết quỷ tộc chúng ta vô số thiên tài tuyệt đối chấn áp nhân tộc. Đúng vậy, để họ lý xuống, nhìn xem hắn còn dám vênh váo không. Với vô số tù sĩ quỷ tộc phụ họa, một vài đại nhân vật đại giáo gào giống. Gần đây quỷ tộc bị đè rút cổ, đầu tiên là bị Lý Thất Dạ đổ sát mấy vạn cường giả quỷ tộc, làm quỷ tộc mất mặt mũi. Hiện tại truyền nhân đế thống thiên môn cũng bị Lý Thất Dạ đánh bại thua thảm. Quỷ tộc khó nuốt trôi cục tức, quỷ tộc sao bao thiên tài cũng không thắng nổi một nhân tộc nhỏ nhỏ, quỷ tộc biết đút mặt vào đâu. Thiên Ân hồi tới khiến quỷ tộc phấn chấn, uy danh của gã làm họ tin tưởng gã thắng chắc. Thiên Ân hồi tới mang theo hơi thở bí ẩn vô tận. Tại hạ lỗ mãng thỉnh giáo với Lý đạo hữu trước lòng tiền bối được không? Khi Thiên Ân hồi nói chuyện tràn ngập tiết tấu bí ẩn, với uy danh Thiên Ân hồi kém hơn đế tọa một chút, nhưng phong độ và khí thế thì không thua. Thiên Ân hồi đứng ngang hàng với đế tọa khá không chỉ có tiếng. Lòng Tôn Tiên nhìn Thiên Ân hồi cảm thán, đại giang sóng sào đè sóng trước, ta già rồi không tranh với người trẻ tuổi các ngươi, đây là vũ đài của các ngươi. Lòng Tôn Tiên chậm rãi quay hướng thần nhiên phượng nữ, thần nhiên phượng nữ thở phào nhẹ nhõm, đối trận với Lý Thất Dạ tạo áp lực rất lớn cho nàng. Thần nhiên phượng nữ luôn tự tin nhưng lúc này không nắm chắc phần thắng. Thiên Ân hồi đến đẩy hướng ván cờ theo chiều tốt. Nhìn Thiên Ân hồi khiêu chiến Lý Thất Dạ, thần nhiên phượng nữ nâng tinh thần. Thần nhiên phượng nữ định mượn cơ hội này xem thực lực Thiên Luân hồi để chuẩn bị cho phu quân của mình. Thiên Ân hồi nhìn Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, uy danh Lý đạo hữu như sấm bên tai, hôm nay thế phong độ Lý đạo hữu thật là khiến người ta khâm phục. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Ân hồi lười biếng, e rằng đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp. Đúng thật là vậy, hai người sớm đã gặp nhau chẳng qua không chính thức chào hỏi. Thiên Luân hồi không giận cười, phong độ vô song, hơi thở bí ẩn. Thiên Ân hồi ẩn đằng sau hơi thở bí ẩn làm người ta nhìn không thấu. Đúng vậy, nhưng trước kia chỉ là nhìn thoáng qua, không có duyên chính thức gặp Lý đạo hữu. Thiên Luân hồi nói, hôm nay Lý đạo hữu gặp mặt cùng lao luận bàn một chút là hân hạnh của ta. Lý Thất Dạ lười khách sáo bình tĩnh, bắt đầu đi, nếu người muốn khiêu chiến ta thì đi 60 bước trước. Vậy xin lãnh giáo. Thiên Luân hồi không dám kinh địch, hít sâu đứng bên ao nước, mắt bắn tia thần quang nhìn cái ao chằm chằm. Chương 812, thực lực Thiên Luân hồi. Tất cả tu sĩ quỷ tộc nín thở, các cặp mắt nhìn Thiên Luân hồi muốn đánh bại Lý Thất Dạ tranh một hơi cho quỷ tộc. Họ gửi gắm hết hy vọng vào Thiên Luân hồi. Thiên Luân hồi nhìn ao nước, mắt chớp lóe tia sáng, khi thì rực rỡ như mặt trời, có lúc tối đen như cái hố đèn. Từng đợt trật tự thần liên cầu chúc trong mắt Thiên Luân hồi dựng thành vô thượng thiên trương. Khoảnh khắc này Thiên Luân hồi dùng vô thượng tiền trường thông hiểu đại đạo ảo diệu trong ảo nước, gã tham ngộ huyền cơ. Nhìn đôi mắt Thiên Luân hồi lúc sáng lúc tối dệt nên vô thượng thiên trương, bích thủy nữ hoàng rung động. Lợi hại không uổng là một trong tam kiệt u thánh, thời gian ngắn ngủi đã tham ngộ tới mức này, thần chiếu của ta mặc cảm không bằng. Lý Thất Dạ gật gù khẳng định, thiên tài tuyệt thế có khác, biết thông kỳ đạo đăng kỳ phong, muốn đi qua ảo nước không đơn giản nhờ thực lực, trừ khi là tồn tại đứng trên đỉnh như chân thần tiên đế. Đám lão bất tử núp trong bóng tối cũng khẽ thở dài, đại giang sóng sau đè sóng trước, người trẻ tuổi suy nghĩ nhanh nhạy không như lão già chậm chân tại chỗ. Thiên phú là một chuyện, thấu hiểu lại là chuyện khác. Lão bất tử khen thiên tài Thiên Luân hồi không ngớt. Đám lão bất tử chỉ cần có đủ lực lượng cường đại thì vào ao nước dễ như chơi. Họ tin tưởng đạo hạnh thực lực của mình, đặc biệt đám lão bất tử đế thống thiên môn. Bọn họ có đế khí cộng với thực lực bản thân, chỉ cần bất chấp tất cả đánh liều một phen thì có cơ hội vào. Nhưng hành động của Thiên Luân hồi làm đám ban lão bất tử có cái nhìn khác. Thiên Luân hồi không như cự khuyết thánh tử cùng quỷ chúng ma tử hoàn toàn dựa vào ngoại lực đi vào. Thiên Luân hồi dùng năng lực thiên phú của mình tham ngộ huyền cơ. Không uổng là thiên tài tuyệt thế quỷ tộc chúng ta, có lão tổ cảm thán. Dù tương lai không thể thành tựu tiên đế, cũng có thể bước tới đỉnh cao, nếu đi vào đại thế đạo. Với thiên phú như Thiên Luân hồi, tuyệt đối là thành tựu hiền tổ, tương lai thành tựu quán hơn chúng ta nhiều. Đám lão tổ đại giáo được gọi là lão bất tử đa số là thực lực đại hiền. Nhưng mà đại hiền bình thường cách biệt rất xa với đại hiền đi đại thế đạo. Đại hiền đại thế đạo là tồn tại dựng nước phòng thần, đến giai đoạn đỉnh cấp sấp xỉ tiên đế. Mắt Thiên Luân hồi nhấp nháy lúc sáng lúc tối nhìn ảo nước chằm chằm tham ngộ huyền cơ, ngẫm nghiền ảo diệu, trật tự pháp tắc cấu trúc trong mắt Thiên Luân hồi. Lý Thế Dạ không quấy rầy Thiên Luân Hồi đứng yên tại chỗ đợi. Dù là đối diện thiên tài được gọi là tuyệt thế vô song như Thiên Luân Hồi, Lý Thế Dạ vẫn bình tĩnh ung dung không lo lắng. Lúc sau mắt Thiên Luân Hồi nhấp nháy, lúc sáng lúc tối rốt cuộc thu tầm mắt về, mắt Thiên Luân Hồi trở lại sâu thẳm đầy biển. Thiên Luân Hồi cười, Lý đạo hữu ta đi trước một bước. Thiên Luân Hồi bước ra một bước biến mất, gã làm vào ao nước. Nhìn kia, ngay khi Thiên Luân Hồi bước vào ao nước, mọi người mở tiền nhãn xem gã bước. Có quỷ tộc đếm bước chân Thiên Luân Hồi, 1, 2, 3, 4, 5. Các thiền nhãn nhìn Thiên Luân Hồi chăm chăm, chớp mắt đã được 10 bước. Khác với cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử, Thiên Luân Hồi đi ung dung. Thiên Luân Hồi không đi nhanh như Lý Thất Dạ nhưng thoải mái nhẹ nhàng. Đám quỷ tộc nín thở từng hành động của Thiên Luân Hồi, họ đặt hết hy vọng vào gã. 30, rất nhanh Thiên Luân Hồi đi xong 30 bước, quỷ tộc vẫn chấn tinh thần. Thiên Luân Hồi đi 30 bước xong bộ dáng nhẹ như đi bộ. Thiên Luân Hồi không đi nhanh như Lý Thất Dạ nhưng tử ung dung, không giống cự quyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử, dù là nhờ vào đế khí vẫn đặc chịu cực kỳ khó khăn. Lợi hại, Thiên Luân Hồi đi 30 bước vẫn thoải mái. Lão tổ đại giáo núp trong bóng tối khẽ thở dài. Chúng ta thời trẻ nếu tính thiên phú thì thua xa Thiên Luân Hồi, chúng ta thậm chí không bằng cỡ như cự khuyết thánh tử. Thiên Luân Hồi biểu hiện khiến cho lão bất tử quỷ tộc khâm phục. Thành tựu của gã khiến cho bọn họ xác định vào ao nước không hoàn toàn là dựa vào vũ lực cường đại, trừ khi họ là tiên đế. 40 bước, thời gian ngắn ngủi Thiên Luân Hồi đi 40 bước, tuy tốc độ chậm lại vẫn còn khá thoải mái. Thành tích Thiên Luân Hồi làm tu sĩ quỷ tộc phấn khởi, họ siết chặt nắm tay, hy vọng gã vượt Lý Thất Dạ để quỷ tộc hãnh diện. Cựu khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử thì buồn bã thở dài, thường thượt không kiêu ngạo nổi nữa. Nếu nói hành động của Lý Thất Dạ làm cựu khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử mất hết mặt mũi, biểu tình cực kỳ khó coi, tát bà tai sưng húp, thì Thiên Luân Hồi cùng là thiên tài quỷ tộc, hai người gục cái đầu kiêu ngạo xuống. Tuy cùng được gọi là thiên tài quỷ tộc, danh tiếng cựu khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử không bằng tam kiệt u thắng, nhưng vẫn ôm hy vọng nếu họ cùng nhau cố gắng có lẽ tương lai có cơ hội tranh hùng cùng tam kiệt u thắng. Nhưng mà điều Thiên Luân Hồi làm bây giờ đánh tan kiêu ngạo của cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử. Hai người cách biệt Thiên Luân Hồi quá lớn, cực kỳ lớn, hai bên tranh lệch tựa lạch trời. Cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử không có cách vượt qua. Thần nhiên phượng nữ im lặng, Thiên Luân Hồi có địa vị ngang ngửa với phu quân của nàng. Trước đó, nàng hôm trước may mắn cho rằng phu quân mạnh hơn hai cái kiệt khác chút đi. Nhưng giờ xem ra Thiên Luân Hồi không thua đế tọa. Kinh địch của phu quân nàng không chỉ mình Lý Thất Dạ, còn có thiên tài tuyệt thế như Thiên Luân Hồi. Khác với Lý Thất Dạ, hắn là nhân tộc, thần nhân phượng nữ rất nhiều thủ đoạn đánh lén hắn. Thiên Luân Hồi khiến thần nhân phượng nữ bất lực. Gã xuất thân từ vạn thế cổ quốc, được gọi là tiên đế chuyển thế, có thể nói gã không điểm yếu. Thủ đoạn thần nhân phượng nữ đối phó với Lý Thất Dạ không thể áp dụng với Thiên Luân Hồi. 60 bước, cuối cùng Thiên Luân Hồi tới bước thứ 60, lúc này đã sánh ngang Lý Thất Dạ. Trong quỷ tộc vàng tiếng gieo họ dậy sớm, hay vô số cường giả quỷ tộc phấn chấn tinh thần, tu sĩ quỷ tộc hưng phấn đặt hy vọng vào Thiên Luân Hồi đánh bại Lý Thất Dạ. Lòng tôn thiên là thiên kiêu một thế hệ, kinh tài tuyệt diễm cũng kìm không được cảm thán lợi hại. Lòng tôn thiên gật đầu, thiên phú tư chất như vậy không kém đế tọa. Hôm nay lòng tôn thiên là đạo sư đế tọa, dù đạo hạnh không bằng lão tổ đại giáo cường giả trong truyền thuyết, nhưng ánh sáng thiên phú của gã lại hơn xa họ. Giờ Thiên Long Tôn chính miệng khen Thiên Luân Hồi, có thể tưởng tượng thiên phú của gã là kinh người cỡ nào. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.